tiếng đàn. Đôi chim uyên đến giường chim báo tin xuân đã về trong giấc mộng. Em yêu câu hát buồn là lướt trong màn trăng, yêu trời thành vắng đón đưa em tới chàng. Hồn em chùm đêm tối, tình em còn chơi vơi, lòng em chưa tàn, xin đừng nhạt phai, đừng nhạt phai. Ca nuôi mối tình muôn sắc màu, em phôi pha tháng ngày vì lúc trăng về đây, có đàn đêm ấy đã ru trái tim này. Hôn em tìm nương náu, tình em chờ thương đau, lòng em chưa tàn, xin đừng phụ nhau, đừng phụ nhau. Hồn em tìm nương náu, chờ thương đau, lòng em chưa tàn, xin